xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 44, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại thần ở đó nghe thế, lập tức ngừng phản kháng Lâm Uy, phiêu kỵ đại tướng quân, hàng năm trấn thủ biên quan, dẫn dắt trăm vạn tinh binh, bọn họ sao có thể quên, Liễu Đình có thể một người độc đại lâu như vậy, còn không phải bởi vì ông ta có binh phù sao? Hiện giờ nếu ông ta liên hợp Lâm Uy bức cung, kết cục sớm đã định. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, những đại thần trung thành đã lão lệ tung hoành, tuyệt vọng nhắm mắt. Một ít đại thần đã sớm quy thuận Liễu Đình còn âm thầm vui mừng. Nhưng vào lúc này, một nam nhân dáng người cường tráng mặc khôi giáp tiến vào, phía sau đi theo rất nhiều thiết kỵ, hùng hổ. Thấy vậy Liễu Đình cười lớn hơn nữa, ông ta móc binh phù ra, hô. Lâm Uy, ta lệnh ngươi đem các đại thần phản kháng hết thảy bắt lấy. Vừa dứt lời, lại thấy nam nhân vẫn không nhúc nhích, hắn nhíu mày quát. Lâm Uy, nam tử rốt cuộc mở miệng, tiếng nói hồn hậu. Liễu đại nhân, cầm binh phù giả tới ra lệnh cho mà tướng, chẳng lẽ coi lão tử làm con khỉ chơi? Ngươi nói cái gì? Liễu Đình kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn binh phù trong tay, binh phù này là từ lấy trong tay Liễu Thái Hậu, chưa bao giờ qua tay người thứ ba, sao có thể là giả? Người phía trên chưa cho ông ta thời gian khiếp sợ, vứt ra một khối binh phù giống như đúc thứ trong tay Liễu Đình, trầm giọng nói. Lâm Uy, còn không mau mau bắt lấy loạn thần tặc tử. Mà tướng tuân mệnh, ngay tức khắc thiết kỵ hắn mang đến ẩm ấm vung đao nhắm ngay Liễu Đình, cao thấp vừa thấy, Liễu Đình vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ông ta lập tức quay đầu nhìn ra phía ngoài, trong mắt vẫn đục mang theo chờ đợi, bên tai lại truyền đến tiếng Lâm Uy. Liễu đại nhân, ngươi đang đợi người Nguyệt Quốc tới cứu ngươi sao? Đừng đợi nữa, bọn họ đã bị lão tử chém hết. Nghe vậy trên mặt Liễu Đình tức khắc một mảnh cho tàn, đột nhiên từ trong ngực rút chùy thủ ra giãy giụa bò lên, chạy về phía trước, trong miệng điên cuồng hô to. Không, binh phù của các ngươi mới là giả. Lâm Uy, ngươi dám không nhận, lời còn nói chưa xong, đã bị Lâm Uy một đao chém đầu. Ông ta đến chết cũng chưa rõ, vì cái gì binh phù ở trong tay nhiều năm, lại là giả. Cùng với cái chết của Liễu Đình, trên triều đình tiến hành một lần thay máu. Nhiều năm nhẫn nhục hoàng đế rốt cuộc thu hồi thực quyền, mọi người thế mới biết thiên tử này cũng không phải con rối. Phần ẩn nhẫn và tâm kế này, đến hắn tọa ủng thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng. Liễu Đình chết hơn nữa từ trong phù lục soát ra số lượng binh khí giấu riêng cùng thư tín thông đồng với địch làm cho cả Liễu phủ bị trọng binh bao vây, trừ hạ nhân đào tẩu, người còn lại tất cả đều vào ngục. 3 ngày sau, là ngày người Liễu phủ bị chém đầu. Gần trăm lính áp người Liễu phủ đi ra pháp trường, mênh mông một hàng dài. Người cưỡi ngựa cầm đầu đúng là Khương Hạo, hắn lần này lập công lớn, thủ hạ có người tài ba làm ra binh phù giả, cũng tìm cơ hội đổi lấy binh phù thật trong tay Liễu Đình giao cho hoàng đế, không thể không công, bởi vậy được phong làm Định Viễn Hầu. Liễu Vũ Vi bị binh lính phía sau xô đẩy đi ra phía trước, nàng quần áo tả tơi, tóc tai hỗn độn, trên mặt tất cả đều là xanh tím, nàng gắt gao cắn khớp hàm, trong tay bị xích sắt khóa, gắt gao nắm chặt một chìa khóa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong lao 3 ngày, đối với nàng mà nói quả thực chính là địa ngục, nàng bị vô số ngục tốt đè dưới thân lăng nhục, nàng sống tạm đến nay, chính là vì chờ giờ khắc này, lúc nàng nhìn cách đó không xa trong đám người cái thân ảnh mình hận tận xương kia trong lòng cuồng tiếu. Hạ Tình Tình đứng ở trong đám người, nàng chuồn êm ra đây, vì chính mắt chứng kiến kết cục cuối cùng của người hủy hoại Lý Huyền Tình đời trước. Trong đám người đột nhiên một trận rối loạn, Khương Hạo siết chặt ngựa cao mày xoay người, lại thấy Liễu Vũ Vi không biết khi nào trốn thoát xích sắt, trong tay cầm một cây châm, đầu nhon sắc bén phiếm đen, mặt nàng mang điên cuồng nhằm vào phía đám người. Biến cố này làm một đám người đều choáng váng, Khương Hạo theo hướng nàng chạy nhìn ra. Khi nhìn thấy cái thân ảnh kia bỗng trợn to mắt, hắn phi thân xuống ngựa, vừa chạy như điên tới nơi đó, vừa rút chùy thủ ra hung hăng ném về Liễu Vũ Vi. Chùy thủ đâm thật sâu vào phía sau lưng nàng ta, nhưng nàng ta sớm đã điên cuồng, không cảm thấy đau, hận ý vô hạn chống đỡ nàng ta tiếp tục chạy về phía trước. Phía sau, Khương Hạo khóe mắt sắp nứt, không ngừng ra tốc, cái trán nhảy gân xanh, khuôn mặt tuấn tú một mảnh vặn vẹo, dù thế, vẫn không thắng nổi khoảng cách xa xôi. Hạ Tình Tình nhìn không Liễu Vũ Vi ngừng tới gần, trong lòng kinh hoàng, nàng vốn có thể tránh đi, nhưng lúc này ý nghĩ trong lòng làm nàng ngừng bước, trong khoảng khắc đầu nàng lóe lên vô số ý niệm, khi liếc thấy một mảnh góc áo màu trắng rốt cuộc hạ quyết tâm. Phốc xích, cây châm dài toàn bộ đâm vào. Một giây trước khi thân thể mất đi ý thức, Hạ Tình Tình điên cuồng hô to với hệ thống. Mở ra bảo mệnh đan, Lý Tấn ôm nàng té ngã trên mặt đất, miệng không ngừng tràn ra máu đen. Cùng lúc đó, Khương Hạo tới nơi, sắc mặt âm ngoan, một chân đá vào ngực Liễu Vũ Vi sớm đã đứng ngốc, nàng ta bị đá bay ra, mồm phun máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tấn, không cam lòng mà nuốt khí. Lý Huyền Tình chiếm cứ thân thể từ trong ngực Lý Tấn tránh ra, xoay người ôm lấy hắn, nàng run tay muốn chạm vào mặt hắn, lại bị máu đầy mặt dọa sợ, nàng run run môi, trong mắt hiện lên nhiệt ý, lẩm bẩm nói. Vì cái gì, ngoan, ngoan bảo ta, đã nói, đời này, tuyệt không làm nàng bị thương nữa. Lý Tấn nhẹ nhàng cầm tay nàng, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Nghe được lời này Lý Huyền Tình rốt cuộc nhịn không được khóc lớn, nàng gắt gao ôm hắn gọi. Ai bảo chàng chán, chàng cho rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho chàng sao? Sẽ không, Lý Tấn cười khổ một tiếng, muốn nói cái gì rồi lại phun ra một búng máu. Lý Huyền Tình cuống quýt lau máu trên khóe miệng hắn, lại càng lau càng nhiều, nàng vô thố khóc kêu. Chàng đừng nói nữa, chúng ta đi tìm đại phu. Lý Tấn lắc đầu, có chút nói không nổi, hắn sợ không còn có cơ hội. Ngoan bảo, nàng nghe ta nói, đời trước, ta không cưới nàng ta, đó là giả. Ta muốn cưới nàng, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình nàng, khụ khụ khụ, nói xong câu đó, Lý Tấn rốt cuộc không chịu đựng nổi, đầu ngoẹo sang một bên, nhắm mắt lại. Không, Lý Huyền Tình không thể tin trợn to mắt nhìn hắn tái nhợt, mặt không còn tức giận, tan vỡ kêu to, trong lòng một trận co rút đau đớn, trong đầu ầm ầm vang lên. Rốt cuộc trước mắt nàng tối sầm, ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hạo bên cạnh bị đối thoại của bọn họ làm cho sớm ngốc ra cứng đờ, tức khắc lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên bế nàng, dù trong lòng sớm đã một mảnh hoảng loạn, hắn vẫn nỗ lực bình tĩnh lại, làm xong việc ở pháp trường, từ đội ngũ cuối cùng nghe tiếng Lâm Uy tới rồi, lại quay đầu phân phó người cõng Lý Tấn lên, mau đi tỉnh Thái Y, cách Trương.